lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Khổng Minh suy đoán. Hứa Tuyên hiển nhiên cũng là một cái thần ma đi lại. Vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Bất quá, hắn mệnh cách chẳng lẽ là Na Cha? Đường Lạc nhìn lấy gạch vàng, một bộ suy nghĩ người tư thái, làm Đường Lạc cùng Hứa Tuyên đối chiến liền xem như đối chiến a. Lúc kia, Hứa Tuyên tựa hồ khôi phục rồi một tia thanh minh, thời khắc mấu chốt ném ra thuộc về hắn trang bị. Đường Lạc tránh đi gạch vàng thời điểm, liền nhận ra cái đồ chơi này, dù sao năm đó cầm chơi qua, hắn còn đề nghị Na Cha ở phía trên khắc cái chữ cái gì. So như, không thiếu tiền, một cục gạch đập chết ngươi, nổi tiếng tiên nhị đại, loại hình, từ tràn ngập nhà giàu mới nổi khí tức gạch vàng pháp bảo, biến thành vốn có văn hóa khí tức nhà giàu mới nổi gạch vàng pháp bảo. Liền cùng văn hóa áo giống như, tốt bao nhiêu, đáng tiếc Na Cha không có tiếp thụ qua 9 năm chế nghĩa vụ dạy học, không hiểu văn hóa. Không có tiếp thu Đường Lạc đề nghị, tại thế giới nhiệm vụ, Đường Lạc đem gạch vàng cầm tới tay thời điểm, đầu óc bên trong cũng nổi lên tin tức tương quan. Gạch vàng một khối màu vàng viên gạch, kiên cố vô cùng, không gì không phá, ghi chú thì là màu vàng, một câu như vậy nói nhảm. Hiển nhiên thuộc về trang bị hàng ngũ, không có liên quan kỹ năng. Đường Lạc cũng không có ở phía trên phát hiện bất kỳ Na Cha lưu lại đến ấn ký. Chủ nhân lưu tại pháp bảo trên ấn ký biến mất có rất nhiều nguyên nhân. Thời gian quá dài, tự mình biến mất, chủ nhân từ bỏ, chủ động lau đi, bị những người khác đạt được. Lau đi ấn ký, không phải nói pháp bảo phía trên không có Na Cha ấn ký. Liền chứng minh Na Cha ra chuyện rồi, đến cùng là nguyên nhân gì? Để khối này gạch vàng xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ bên trong. Còn có đợi thương thảo, trừ phi là bản mệnh pháp bảo, ấn ký phía trên mới là trình độ nào đó trên phản ứng chủ nhân trạng thái chỉ hướng đánh dấu. Đường Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng giật mình gạch vàng trên không có Na Cha dấu vết. Cùng Đường Lạc cái này, không giả tại ngoại vật. Hết thảy dựa vào chính mình thật nam nhân khác biệt. Na Cha này gấu nhỏ hai tử, đủ loại pháp bảo nhiều đến là hỏa yêm thương, âm dương song kiếm, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, thần hỏa cháo, càn khôn cung, chấn thiên tiến, trảm yêu kiếm, khảm yêu đao đợi một chút, bao quát bây giờ bị Đường Lạc cầm tại trong tay gạch vàng. Một đống lớn. Na Cha không có khả năng đem mỗi dạng pháp bảo đều tế luyện trở thành bản mệnh pháp bảo. Nếu như là phát hiện rồi chính mình quen thuộc kim cô bổng, kết quả phía trên không có Tôn Ngộ Không lưu lại bất kỳ ấn ký dấu vết, Đường Lạc mới sẽ giật nảy cả mình. Cái đồ chơi này là cái kia thần ma đi lại ném ra tới, hắn lại là từ chỗ nào đạt được? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Gạch vàng đến từ thế giới nhiệm vụ, chuẩn xác hơn một điểm, là đến từ cái kia gọi là Hứa Tuyên thần ma đi lại. Đúng vậy, Hứa Tuyên 100% là một cái thần ma đi lại. Cũng không phải là cùng thần ma đi lại cấu kết với nhau làm việc xấu thổ dân. Cả kiện sự tình, ngay từ đầu chính là nhằm vào Bạch Xà âm mưu, Hứa Tuyên biến thành bọ cạp tinh trước đó, nói chính mình. Không phải Hứa Tuyên, mới thật sự là nhớ lại một chút đồ vật. Sau đó liền không có sau đó rồi. Hứa Tuyên trực tiếp bảo tàu, cũng không tiếp tục là chính hắn. Gạch vàng xuất hiện, dứt bỏ Đường Lạc đã xác định thần ma trò chơi cùng hắn xuyên qua Tây Du thế giới khẳng định tồn tại. Liên hệ kiện này sự tình không nói, mang cho Đường Lạc càng nhiều tin tức hơn. Ngược lại là cùng nhiệm vụ có quan hệ. Cho tới nay, Đường Lạc trải qua nhiệm vụ, ngắn thì mấy cái tiếng đồng hồ, dài nhất cũng liền thời gian một tháng, mà Hứa Tuyên nhưng lấy lừa gạt Bạch Xà, chứng minh có chút nhiệm vụ thời gian hạn mức cao nhất. xa so với trong tưởng tượng muốn dài. Tại thế giới nhiệm vụ có thể dừng lại thời gian, cũng xa so với dự liệu bên trong muốn dài. Hứa Tuyên, tồn tại, lại tương đương với vì thần ma đi lại mở ra thế giới mới cửa lớn. Có thể thảo luận cùng suy đoán địa phương có rất nhiều. Hình thành rất nhiều phỏng đoán. Về phần phỏng đoán có thể hay không chứng minh, chính là hai việc khác nhau rồi. Cần thời gian cùng càng nhiều ví dụ đến thật sự xác định. Chứng cứ duy nhất không lập, tạm thời đem gạch vàng cùng nhiệm vụ liên quan thả xuống. Đường Lạc, kiểm tra, rồi một chút lần này ban thưởng. Là một cái kỹ năng, lòng gào thét triệu hồi ra to lớn đầu rồng bóng mờ. Phát ra một hồi tiếng gầm gừ, tiến hành phạm vi sát thương. Một cấp, tiếp tục thời gian 15 giây. Cấp 2, tiếp tục thời gian 30 giây. Cấp 3, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Ghi chú, mời không phải ở nhà cãi nhau thời điểm sử dụng. Để tránh nhiễu dân, thời gian cooldown, 1 cấp 2 tiếng đồng hồ. Cấp 2 1 tiếng đồng hồ. Cấp 3 30 phút đồng hồ. Hồi lâu không thấy, phi thường ra ghi chú. Cùng Sparta chiến giống cái này phụ trợ kỹ năng không giống nhau. Đây là một cái công kích kỹ năng, vẫn là sóng âm phạm vi kỹ năng. Không cần Đường Lạc chủ động gào thét, mà là triệu hoán ra đầu rồng bóng mờ. Do nó làm thay, cứ như vậy, liền không thể giả mạo cái gì, cảnh tỉnh, loại hình Phật môn thần thông rồi. Cũng không phải trong nhà nhưng lấy thí nghiệm một chút, nhìn xem có cái gì hiệu quả kỹ năng. Đường Lạc từ cát chảy đứng lên, hắn cũng muốn rửa mặt một phen, nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh lại sắc trời đã tối. Không bao lâu, Đường Lạc liền nghe đến rồi một hồi tiếng chuông cửa, đi mở môn hao, cầu tử. Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, Hao Thiên Khuyển nhảy cà tưng đi đến trước cửa. Nhảy lên một cái mở ra cửa, bên ngoài là Lê Thanh còn có Khổng Minh, hai cái võ lâm thần thoại thành viên, nguyên lai là Phong sư muội cùng Gia Cát tiên sinh. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Huyền Trang pháp sư. Khổng Minh cũng cười chào hỏi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ xưng hô trên hoàn thành rồi một lần buôn bán lẫn nhau thổi. Lê Thanh không nói gì, nhưng gật rồi lấy đầu. Nàng lần này bộ dáng, chính là nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy bộ dáng. Các ngươi cũng là ở tại phụ cận sao? Đường Lạc không hỏi bọn hắn ý đồ đến. Ngược lại là có chút hiếu kỳ vì cái gì lần này cũng là hai người này. Vâng, bởi vì gần, Khổng Minh cười nói, vì cái gì thu hồi thập tam mệnh cách là Lê Thanh. Về sau giải bốn phía người là Khổng Minh. Trừ rồi nhân tuyển phù hợp bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, tự nhiên là gần, cái kia Hứa Tuyên, là mệnh cách người nắm giữ a. Không có ý nghĩa hàn huyên. Đường Lạc hỏi nói, vâng, Khổng Minh nói rằng, không chỉ là mệnh cách người nắm giữ, hắn vẫn là chúng ta võ lâm thần thoại người, chỉ bất quá tại 3 năm trước đây liền đã mất tích rồi. Tất cả mọi người cho là hắn chết tại thế giới nhiệm vụ bên trong. Không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống. 3 năm, thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua hiển nhiên là khác biệt. Mà lại cái này, khác biệt, còn phi thường hỗn loạn. Không có chút quy luật, cũng không được bất kỳ quy định tỷ lệ. Không phải ngay từ đầu cho rằng, nhiệm vụ thế giới vô luận bao lâu. Hiện thực đều là trong nháy mắt. Hắn mệnh cách là cái gì? Đường Lạc hỏi. Hứa Tuyên đạt được gạch vàng, có phải hay không cùng mệnh cách có quan hệ? Không biết rõ. Lúc đó là nói cái nào đó không biết tên tu sĩ. Khổng Minh nói rằng, tự xưng đạo hào huyền kim. Còn nhìn rồi bàn trà trên gạch vàng một mắt. Đoán chừng cái này huyền kim cùng gạch vàng cũng có chút quan hệ. Không phải mỗi cái mệnh cách mảnh vỡ đều là nổi danh huyễn tưởng nhân vật. Không biết tên đương nhiên cũng có. Ví dụ Diêu Kinh võ mệnh cách mảnh vỡ, liền đến từ nào đó không biết tên hầu yêu đến thiếu Đường Lạc không biết rõ. không có càng nhiều liên quan tới hắn tin tức sao? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh lung lay đầu. Không nhiều, đều là một chút vô dụng. Dù sao mất tích 3 năm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Người chết như đèn tắt, lại thêm lên võ lâm thần thoại, thần bí, không chỉ đối ngoại, cũng đối nội, vị kia huyền kim trên thân càng nhiều bí ẩn, cũng rất khó dò xét ra đến. Mọi người rất mong muốn biết rõ, cũng không phải huyền kim bí ẩn, mà là hắn vì cái gì nhưng lấy tại thế giới nhiệm vụ ngốc thời gian dài như vậy. Đường Lạc bọn hắn nhiệm vụ lần này, cùng vị này huyền kim đến cùng có hay không quan hệ? Huyền Trang Pháp Sư cảm thấy, các người nhiệm vụ lần này cùng huyền kim, chính là Hứa Tuyên đến cùng có hay không quan hệ? Khổng Minh hỏi nói, hắn rất muốn nghe một chút Đường Lạc người trong cuộc này ý nghĩ. Quan hệ đương nhiên là có, không có con hàng này làm ra sự tình, đoán chừng liền không có chúng ta nhiệm vụ lần này rồi. Đường Lạc nói rằng, không, ta là đang nghĩ, thần ma đem các ngươi vùi đầu vào nhiệm vụ lần này mắt chính là không phải vì rồi cứu ra huyền kim, hoặc là giết chết huyền kim. Khổng Minh âm thanh mang theo một tia đè nén hưng phấn. Nếu như nói là hai cái này mục đích, không thể nghi ngờ nghiệm chứng một việc, chính là thần ma cũng không có mọi người trong tưởng tượng cường đại như vậy, cùng không gì làm không được. Lão Khổng ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Đường Lạc nói rằng, không, không, không phải nghĩ quá nhiều. Khổng Minh nói rằng, không, không, chính là nghĩ quá nhiều. Đối thoại của hai người, nghe vào giống như là tại tranh cãi. Cũng may, Đường Lạc tiến hành hiểu rõ thả. Ta biết rõ các ngươi đại khái ý nghĩ. Bất quá, bây giờ nghĩ những này không có chút ý nghĩa nào. Cái gì thời điểm chờ nhưng lấy kháng cự tiến vào thế giới nhiệm vụ, hoặc là rời đi thời điểm suy nghĩ tiếp thần ma bản chất, mạnh không mạnh loại hình vấn đề a, phòng ngừa chu đáo nha. Khổng Minh nói rằng, xem như một cái người thông minh, há có thể cùng trước mắt mãng phu đồng dạng, cái gì đều không nghĩ, buồn bực thanh âm hướng phía trước sông. Đường Lạc không nói gì. Hắn kỳ thực có thể lý giải Khổng Minh ý nghĩ. Lúc trước hắn xuyên qua, phát hiện mình là Đường Tăng sau, cũng là trầm tư suy nghĩ, đến cùng có âm mưu gì che phủ tại đỉnh đầu trên. Mình tới ngọn nguồn có lẽ làm sao phá cục, Như Lai lại tại làm cái gì? Suy nghĩ hơn nửa năm sau, Đường Lạc đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ cái rắm, nghĩ nhiều như vậy, Như Lai một bàn tay phái tới đây cản không chặn được còn không như cắm đầu tăng thực lực lên, có thể ngăn trở Như Lai bàn tay lại nói. Cứ như vậy, Đường Lạc đạp lên rồi đấu chiến thắng Phật con đường. Tiếp lấy, còn không có nghĩ kỹ đến cùng là cái âm mưu gì, hắn lại đột nhiên xuyên về đến rồi. Liên quan tới thần ma trò chơi, Đường Lạc cũng là thái độ này. Cùng nó hiện tại trầm tư suy nghĩ thần ma bản chất loại hình vấn đề, còn không như cố gắng tăng lên, khôi phục thực lực. Đối với dân chúng bình thường tới nói, ngẫm lại buổi tối ăn cái gì, muốn xa so với ta là ai, ta ở đâu, thế giới tương lai sẽ như thế nào trọng yếu hơn. Hiện giai đoạn, mọi người cũng đều là dân chúng bình thường. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không cần nghĩ, không cần tiến vào rúc vào sừng trâu, lẫn lộn đầu đuôi là được rồi. Đường Lạc cũng không có bất kỳ cái gì thuyết phục Khổng Minh dự định. Ta cảm thấy tình huống nhưng lấy chia làm này mấy loại. Khổng Minh thao thao bất tuyệt, phi thường có thổ lộ hết muốn. Tại suy đoán của hắn bên trong, thần ma có khả năng cũng không phải là cá thể hóa tồn tại, chỉ là một loại nào đó quy tắc, cùng loại với nước chảy chỗ trũng, người sẽ giết liền sẽ chết, dạng này tự nhiên quy luật. Suy đoán này không thể nghi ngờ là phi thường lạc quan. Còn có chính là thần ma là độc lập cá thể tồn tại, đồng thời có chính mình mục đích rõ ràng, hơn nữa còn là lợi ích dẫn hướng, lại hoặc là không có mục đích rõ ràng chuẩn xác mà nói. Ít nhất là thần ma đi lại không thể nào hiểu được mục đích cùng dẫn hướng. Loại này suy đoán, liền không có lạc quan như vậy rồi. Mà ở đây trụ cột trên, Khổng Minh cho rằng, thần ma có lẽ là nhận lấy hạn chế. Dù là đối bọn hắn những này thần ma đi lại, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hắn dùng rồi một cái tỉ dụ, đem thần ma ví von trở thành rồi trò chơi bên ngoài người chơi. Muốn tiếp tục tiến hành trò chơi, nhất định phải tuân thủ một loại nào đó quy tắc. Có lẽ thần ma có lật tung, bàn cờ, năng lực. Nhưng cũng mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Như thế đủ loại, nói đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt thả ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,